Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người tranh chấp không lâu thì Hàn Phi và Thiên Sứ vội chạy đến. Thiên Sứ tiến tới nhẹ nhàng gõ cửa kính xe. Lạc Kỳ hít một hơi dài mới hạ kính xe xuống. Phàm Phàm, quần áo của em này. Chị Lạc nói hôm nay em về trước, cô ấy sẽ gọi điện thoại cho em sau. Vâng, em đi thay quần áo rồi cùng các anh về. Hàn Phi đi tới không để ý Lạc Kỳ, ánh mắt hỏi Tề Phàm, không có việc gì chứ? Tề Phàm lắc đầu, tầm mắt lưu lại trên gương mặt của Lạc Kỳ. Để tôi xuống xe, bằng không tôi đạp vỡ thủy tinh này ra đấy. Thiên Ân tìm em. Biết cô có cái gì có thể làm được, Lạc Kỳ giữ tình thế cấp bách, thuận miệng bịa chuyện đấy cớ. Tề Phàm quả nhiên im lặng. Thiên Sứ, anh cùng Phi Phi trở về trước đi, em đi thăm Thiên Ân, tối nay gọi cho hai người sau. Tề Phàm tâm đau, cô biết anh sao có thể tự mình đi tìm chứ, hóa ra là vì Thiên Ân. Được, đến lúc đó anh đi đón em. Hàn Phi đáp lại cô. Thiên Sứ gửi Tề Phàm một cái hôn gió, nói lời tạm biệt. Lạc Kỳ quay đầu vừa vặn thấy Tề Phàm hôn lại anh. Trong lòng anh có một cỗ hỏa bức khí không tên bùng lên. Một cước đạp chân ga, xe lập tức lao đi. Tề Phàm hoảng sợ đến mức mắt trắng. Người này càng ngày càng không thể nói lý. Bị cự tuyệt ngoài thế giới của cô. Hàn Phi cùng Shadow đi rồi. Tề Phàm vì lo lắng cho Thiên Ân nên không giơ nanh múa vuốt với anh nữa. Thiên Ân có chuyện gì à? Không có chuyện gì, chỉ là nhớ em thôi. Lạc Kỳ bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng vào cô, làm Tề Phàm có loại ảo giác anh không phải đang nói đến Thiên Ân mà là bày tỏ lòng mình. Xấu hổ thu hồi tầm mắt, muốn mặc lại quần áo, nhưng vì anh nhìn chăm chú, tay có chút run run, khóa kéo bên cạnh không kéo được. Anh giúp em. Lạc Kỳ xoay người, Tề Phàm căng thẳng kéo khóa gấp xít lấy thịt. Đau quá, em không thể cẩn thận một chút sao? Trên người em có chỗ nào là anh chưa thấy, em tất là không phải mất tự nhiên như vậy chứ. Đau lòng nhìn cô, muốn xem cô có bị thương không, Tề Phàm lại chợt né người. Lạc Kỳ, bởi vì em nghĩ có đoạn ký ức kia, em mới không được tự nhiên. Bỏ tay anh ra, ngoảnh mặt không để ý đến anh nữa. Lạc Kỳ bị một câu của cô làm nghẹn, ngực buồn bực khó thở, lại phát ra không tiếng nào. Đến Lạc gia, Lạc Kỳ vừa ngừng xe. Tề Phàm chiến đấu hăng hái mở cửa xe, còn Lạc Kỳ dè dà không mở cửa. Mở cửa. Lạc Kỳ nhìn cô một cái thật lâu. Cửa xe mở ra, Tề Phàm cũng không quay đầu xuống xe, để Lạc Kỳ một mình trên xe bình ổn cơn tức. Thiên Ân nghe nói Tề Phàm quay trở lại thì vui mừng ra mặt. Tề Phàm sợ nó xuống tầng vội vã chạy lên mấy bước ôm nó vào ngực. Thiên Ân nâng mặt cô lên, hôn trên hôn dưới, sau đó thỏa mãn ôm cổ cô. Lạc Kỳ theo sau, hận không thể biến Thiên Ân lúc này thành mình. Chờ biết anh cũng rất muốn hôn cô. Giờ khắc này anh ghen tị với Thiên Ân, ghen tị sắp điên rồi. Phàm Phàm, sao mẹ đến đây vậy? Bà nội nói mẹ bộn bề nhiều việc, ngày nào cũng có việc, Phàm Phàm không vất vả à? Phàm Phàm cảm giác được Thiên Ân nhớ Phàm Phàm nên tới ấy. Vừa chào hỏi ông bà Lạc, vừa ôm Thiên Ân vào phòng. Ông bà Lạc đang xem tivi, hỏi cô đã ăn cơm chưa? Cô nói dối đã ăn qua rồi. Đến phòng Thiên Ân, Phàm Phàm ôm Thiên Ân ngồi trên giường. Lạc Kỳ không tiếng động theo sau, lại chỉ dám đứng ở cửa. Phàm Phàm sao có thể cảm giác được Thiên Ân nhớ mẹ chứ? Nơi này của Phàm Phàm tương thông với nơi này của Thiên Ân, cho nên mới cảm giác được. Nắm bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực mình, rồi đặt lên ngực nó, cô dịu dàng giải thích cho nó nghe. Hả? Có thể có phải gọi là đôi bên có tình không à? Thiên Ân hôm nay học thành ngữ mới, rõ ràng nó lại không học thành ngữ đó được dùng như thế nào. Thiên Ân, thành ngữ này không phải dùng trong tình huống vậy. Đôi bên có tình là dùng cho một người đàn ông và một người phụ nữ có ý chung sống với nhau cả đời. Mà con nhớ mẹ, mẹ cảm giác được, gọi là linh cảm. Dạ, con đã hiểu. Ba ba yêu Phàm Phàm, Phàm Phàm cũng yêu ba ba. Như vậy mới gọi là đôi bên có tình. Con nhớ Phàm Phàm biết, như vậy gọi là linh cảm tương thông. Có phải con dùng đúng rồi không ạ? Lạc Kỳ ngoài cửa không khỏi xấu hổ vì vừa rồi ghen tị với Thiên Ân. Anh quả nhiên không thương lầm nó. Thiên Ân biết mẹ và con linh cảm tương thông là được rồi. Tốt lắm Thiên Ân, Phàm Phàm mấy ngày nay không ở đây, còn có ngoan không? Có chút chật vật chuyển đề tài, giọng nói non nớt của Thiên Ân lại chạm đến nỗi đau nhất đáy của lòng cô. Ngoan ạ, bà ba nói Phàm Phàm cả ngày rất vất vả, còn phải ngoan, không nên gọi điện thoại cho Phàm Phàm. Nhưng mà con không gọi điện thoại, con nhớ Phàm Phàm vẫn cảm giác được á. Cái mông nhỏ trên đùi Tề Phàm khẽ nhúc nhích, đứa trẻ vui vẻ vì lý do rất đơn giản. Đem Thiên Ân ôm vào trong bụng. Nó còn nhỏ như vậy, nhất định hy vọng sẽ được ở bên người mẹ, nhưng cô lại vì là kỳ mà không để ý nó lâu như vậy. Bỗng nhiên cô cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net